Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512. Talin bên trong, Bá Tương đương Trường Minh trong tay chổi nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Thần thức nhẹ nhàng quét một hồi Huyền Thiên Tông ngoại môn. Nhân tộc cái kia mới lên cấp đế cấp cao thủ tới đây bái phỏng. Huyền Thiên Tông lão tổ thực sự là lợi hại. Kinh ngạc, đáy lòng cảm khái sau. Tay chân tiếp tục động tác. Chính là không biết vị này tới đây làm gì. Chẳng lẽ là hướng về Huyền Thiên Tông lão tổ thỉnh giáo cái gì? Như thế, ta công pháp trên vấn đề không biết có thể hay không hỏi dò Huyền Thiên Tông lão tổ. Những ngày qua tu luyện, Trường Minh phát hiện một có ý thức chuyện tình. Nguyên thần muốn nhanh chóng mạnh mẽ. Chính là thôn phệ cái khác cao thủ lực lượng tinh thần hoặc là nguyên thần. Có thể sau khi cắn nuốt là có di chứng. Loại này thôn phệ hơn nhiều. Hậu quả hắn là không gánh vác được. Thôn phệ, không chỉ có thôn phệ đối phương lực lượng tinh thần. Còn nghĩ đối phương một số tâm tình tiêu cực cắn nuốt. Nắm giữ tâm ma cao thủ không ít. Thôn phệ đối phương một hai hay là không thành vấn đề. Hơn nhiều. Những này tâm ma lẫn nhau cảm ứng bên dưới tụ tập đồng thời. Hình thành càng to lớn hơn tâm ma. Làm không cẩn thận chính mình trở thành người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Làm sao nhanh chóng tiêu diệt những này tâm ma. Thành vấn đề lớn nhất. Dựa vào vốn có lực lượng tinh thần tiêu trừ những này tâm ma. Không biết cần kinh nghiệm bao nhiêu chuyện. Cần thời gian bao lâu. Vốn là dựa vào tu luyện lớn mạnh nguyên thần khá là chậm chậm. Hiện tại lại phải đem thời gian dài lãng phí ở làm hao mòn tâm ma bên trên. Bình thường không đáng kể. Có thể Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc tranh đấu vẫn còn ở đó. Nguyệt Nguyệt an toàn một ngày không chiếm được bảo đảm. Hắn một ngày đều không thể yên tâm. Sớm biết như vậy, lúc trước được công pháp sau khi tu luyện là được rồi. Ôi Tương đương, thở dài một hơi. Thần thức lui trở về. Lúc này, Huyền Thiên Tông bên trong không ít hóa thần cũng phát hiện tổng môn ở ngoài đứng nhân loại. Thần thức quét một hồi. Tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Đế cấp cao thủ. Cái kia vừa trở thành nhân tộc đế cấp cao thủ người kia. Là Vệ Dương. Quả nhiên là hắn. Hắn dĩ nhiên thành tựu đế cấp. Vương Càn An kinh ngạc nói, đều sớm nên nghĩ đến là hắn rồi. Làm đăng chính xác nhất định là Vệ Dương lúc Vương Càn An còn chưa phải tin. Năm đó hắn cùng với Vệ Dương tu vi tương đương. Bây giờ nhân gia đã trở thành đế cấp. Hắn ở Huyền Thiên Tông lượng lớn tài nguyên trồng chất bên dưới. Lại vẫn chỉ là hóa thần 6 tầng. So sánh bên dưới, hắn cùng với Vệ Dương cách biệt nhiều lắm. Một cái trên trời một cái dưới đất. Ta đầy tư chất quả nhiên kém có thể a. Lý Kiều đều có hóa thần 8 tầng. Lúc trước liền Huyền Thiên Tông đều vào không được bé gái đều tu vi đều cao hơn ta. Ôi Tương đương, nhìn lại một chút Vệ Dương. Vương Càn An thu hồi thần thức. Mắt không gặp tâm không phiền. Sau đó Vương Càn An nhắm mắt. Làm như không nhìn thấy. Nhân ra Vệ Dương một đế cấp cao thủ đứng Huyền Thiên Tông ở ngoài. Đối với Huyền Thiên Tông cung kính như thế. Không phải là tìm đến hắn. Một lát sau, Vệ Dương đứng dậy hướng Huyền Thiên Tông bên trong bay đi. Huyền Thiên Tông trận pháp tự động mở ra. Thấy Vệ Dương tiến vào cấm địa. Các trưởng lão khác sắc mặt đều cổ quái. Vị này tìm lão tổ làm gì? Kết minh vẫn là thỉnh giáo tu vi trên chuyện tình. Hay là chỉ là đưa tiền bảo hộ đi? Huyền Thiên Tông cấm địa một chỗ trong quảng trường. Lý Mục cùng Vệ Dương bóng người đồng thời xuất hiện tại hai cái pho tượng trên. Chỉ là Lý Mục đứng pho tượng trên. Vệ Dương làm ở pho tượng trên. Lý tiền bối. Vãn bối không có phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Vệ Dương nhìn thấy Lý Mục một khắc đó biểu hiện phức. Tạp. Liền vội vàng khom người. Nếu như không phải vị này. Hắn đều sớm hóa thành bạch cốt rồi. Từ công pháp. Đến lúc sau ân cứu mạng. Ở khi độ kiếp. Không chỉ có cứu mạng còn chỉ điểm cho hắn. Thế giới này ở trong lòng hắn nguyên bản đều là hắc ám. Là hắn cho hắn một tia tia sáng. Đây đều là thiên tư của ngươi quyết định. Lý Mục cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như không phải biết Vệ Dương hết thảy đều cùng mình có quan hệ, hắn đều hoài nghi người này là vị diện chi tử rồi. Thiên tư xuất chúng, ngộ tính càng mạnh hơn, cường đại nghị lực ở ngoài còn nắm giữ phong phú tinh thần thế giới. Tiền bối, vãn bối lần này phía trước ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, còn có nguyên thần bên trong cảm ứng được một ít nghi hoặc. Vệ Dương nói thẳng, nha, nói một chút, ta cảm giác được ta khống chế quy tắc có chút không trọn vẹn. Cái gì quy tắc? Bi quan. Hả? Lý Mục sửng sốt hồi lâu. Đây là thiên đạo quy tắc sao? Vạn vật vận chuyển, lấy thiên tượng quy tắc vì là chuẩn. Đế cấp cao thủ lĩnh ngộ đều là tượng. Mà bi quan, đây là thuộc về cùng. Tu sĩ tu luyện nhất định phải tu luyện một quá trình. Đánh thép vẫn là tự thân cứng ngắc. Nếu như thiên đạo có bi quan, vậy nói rõ vùng thế giới này có ý thức. Không chỉ có ý thức còn có tâm tình. Thiên đạo vô tình, ở đâu ra bi quan có thể nói. Đúng là bi quan, Lý Mục vẫn là chưa tin. Tiền bối, nói đến khống chế chính là nhân quả. Cũng không biết làm sao. Ta mỗi lần vận dụng quy tắc thời điểm, đáy lòng ngoài thân tất cả đều tràn ngập bi quan. Hơn nữa còn cảm nhận được thiên đạo không trọn vẹn. Vì lẽ đó, ta có chút mê man rồi. Ngươi nói ngươi cảm nhận được thiên đạo không trọn vẹn. Ngươi vừa mới đột phá. Chấm ngoặc kép. Sau đó Lý Mục không nói lời nào. Vệ Dương khống chế quy tắc là bởi vì quả. Nếu quả như thật khống chế nhân quả, vậy hay là có mấy phần khả năng cảm nhận được thiên đạo không trọn vẹn. Vì lẽ đó Lý tiền bối, ta nhiều lắm nghi ngờ. Ngươi nói không sai. Phía thế giới này thiên đạo xác thực không trọn vẹn. Bởi vì thiên đạo không trọn vẹn mà cảm nhận được thiên địa ý chí bên trong bi quan. Vậy thì không coi vào đâu. Tiền bối, nhưng ta cảm giác khống chế nhân quả cũng là có không trọn vẹn. Ngươi là thật sự cảm nhận được không trọn vẹn, vẫn cảm thấy chính mình nhân quả quy tắc yếu, hạn mức tối đa thấp. Lý Mục hỏi, không trọn vẹn cùng quy hạn mức tối đa thấp là hai chuyện khác nhau. Hạn mức tối đa thấp, một chuyện vật như thế nào đi nữa khai phá, đến hạn mức tối đa rất khó đột phá. Kiếp trước lithium battery xuất hiện hơn 30 năm, chứa đựng lượng điện hạn mức tối đa liền này điểm, tập trung vào đại lượng khoa học gia cùng tiền tài. Kết quả biến hóa không lớn, mà quy tắc không trọn vẹn, giống như chút kim loại như thế, vốn là thiên nhiên có thể tồn tại, bởi vì quy tắc không trọn vẹn, nhưng chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện. Muốn lợi dụng loại kim loại này, đến tiêu tốn rất nhiều khí lực chế tạo ra. Cái khác kim loại chỉ cần khai thác là được. Lợi hại hơn kim loại, trực tiếp ở thiên nhiên nhặt được. Quy tắc hoàn chỉnh, các loại sinh mệnh trong lúc đó chế ước lẫn nhau. Một khi quy tắc xảy ra vấn đề, sẽ xuất hiện một loại sinh linh lợi dụng quy tắc lỗ thủng độc đại. Võ giả, chính là lợi dụng thiên địa lỗ thủng, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Vượt lên cùng với những cái khác sinh linh bên trên. Có thể bởi vì ta khống chế nhân quả đi. Ta cảm giác chúng phía thế giới này vấn đề xuất hiện nhiều lắm. Ngươi cảm giác một điểm không sai. Lý tiền bối, ngươi là nói, đều là thật sự. Sau đó Lý Mục đem chính mình nắm giữ đến đích tình huống hoàn toàn báo cho Vệ Dương. Tiền bối, nhưng này mới thế giới tài nguyên. Chấm ngoặc kép, Vệ Dương sửng sốt. Không nghĩ tới phía thế giới này không trọn vẹn quy tắc nhiều như vậy. Chẳng trách đế cấp cao thủ giao chiến, có thể đem một thế giới đổ nát. Nếu như thiên địa thật sự không kém, vậy hẳn là từ đầu nguồn khống chế đế cấp cao thủ xuất hiện, mà không phải dựa vào thiên kiếp hủy diệt. Chỉ có thể nói rõ phía thế giới này không trọn vẹn quy tắc nhiều lắm. Người rất thông minh, đột phá đế cấp sau khi, cũng đừng nghĩ tiếp tục đột phá. Trên tay ta có vài thứ, người hỗ trợ phá giải một hồi. Lý Mục nói thần thức nhúc nhích một chút. Vệ Dương trong đầu nhiều hơn rất nhiều phù văn. Tiền bối, đây là, chấm ngoặc kép, nếu thế giới này quy tắc không trọn vẹn, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp bù đắp. Ta một người không đủ, đặc biệt là phá giải rất nhiều phù văn tiêu tốn thì gian nhiều lắm. Từ gia là phù văn thế gia. Người đem những bùa chú này mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. có thể phá giải bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lý Mục cho Vệ Dương phù văn bên trong, tự mình biết đều làm chú thích, không biết chờ đợi Từ Gia phá giải. Một người phá giải phù văn quá tốn thời gian rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.